Chàng rể kỳ quái, chương 9, Nhã Hoàng đắt giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hải thả lỏng, sức khỏe của cha cần được điều dưỡng, nếu như không ở nơi tốt hơn thì khó có thể điều dưỡng được. Hơn nữa, mẹ cũng rất vui còn gì. Cố Huyền Như hừ một cái. Anh tính toán gì đó đừng cho rằng tôi không biết. Còn nữa, cha mẹ không phải để anh gọi. Cố Huyền Như cho rằng Giang Hải đang cố ý để cô mắc nợ anh, mang ơn anh, rồi sẽ không dứt anh được. Giang Hải cười, anh biết những năm qua Cố Huyền Như đã chịu khổ, anh chỉ đơn giản muốn cô sống tốt hơn mà thôi. Nhưng mà Giang Hải cũng không giải thích, thời gian có thể chứng minh. Nhưng mà có lẽ đây cũng là cách anh ở lại. Lôi Nhân Hào vì quá yếu chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn, mọi thứ đều được anh thu xếp ổn thỏa. Hoàng Kim Giáp Lân chính là nơi xa hoa quyền thế bậc nhất của thành phố Giang Tư. Từ vị trí địa lý đắc địa đến những công trình phụ, dịch vụ, y tế, giáo dục đều vô cùng tốt. Giang Hải hài lòng nhất với việc chỉ cần dọn vào là ở được, không cần mất nhiều thời gian sửa sang hay làm gì cả. Giang Hải tự tay đẩy Lôi Nhân Hào trực tiếp vào nơi trưng bày. Ngay khi đó một cô gái dáng vẻ lịch sự nhưng vẻ mặt lại không quá tình nguyện tới chào hỏi đám người Giang Hải. Cô ta qua loa như nhiệm vụ, hoan nghênh các vị khách quý đến Hoàng Kim Giáp Lân, đây là khu vực vô cùng đáng giá, mỗi mét vuông đều có giá hơn 100 triệu. Khu biệt thự Nhã Hoàng cũng đã hơn 300 triệu. Các vị tham khảo giá, nếu vẫn muốn mua tôi sẽ giới thiệu chi tiết. Nếu nghe qua thì vẫn đúng quy tắc tôn trọng khách hàng, nhưng giọng điệu kia ẩn chứa chút cao ngạo, ẩn ý như muốn nói đây là khu vực cho người giàu, người không có điều kiện đừng nên đến đây. Cố Vân Lệ sững sờ, nhìn xung quanh, đây là khu biệt thự vô cùng tốt, khác xa khu luxury của Cố gia. Đương nhiên, giá tiền cũng cách xa rồi. Lôi Nhân Hào nhìn Giang Hải. Quá đắt quá, sắc mặt của Cố Huyền Như không ổn lắm, cô lo sợ nếu mua biệt thự ở dây thì có lẽ sẽ nợ Giang Hải hơn nữa. Huống hồ Cố Huyền Như cho rằng với cái giá kia Giang Hải không thể mua nổi, đến đây có vẻ là đang tự vả mặt mình rồi. Giang Hải vừa nhìn Cố Huyền Như muốn cô yên tâm, vừa chỉ vào mô hình biệt thự xa hoa nhất khu vực. Mẹ xem thích căn nào thì cứ chọn là được rồi. Nữ nhân viên thấy vậy thì tỏ vẻ khinh thường. Mọi người suy nghĩ cho kỹ, tiền cọc ít nhất là 30. Giá trị biệt thự, do có vay thì tài sản cũng phải có giá trị tương ứng với căn biệt thự này. Vậy chỉ cần 10 tỷ, Giang Hải như có vẻ suy ngẫm, chỉ có hơn 300 mét vuông thì tôi cảm thấy chưa đủ rộng rãi. Nữ nhân viên có cảm giác vô cùng khó chịu, cô ta từng gặp qua nhiều vị khách vờ như giàu có, nhưng chưa từng thấy ai chém gió được như thế này. Cô ta thầm nghĩ anh chỉ muốn làm màu cho có, mọi người tự xem có gì thì gọi tôi. Nữ nhân viên nhìn thấy một vị khách sang trọng đang bước vào thì ngay lập tức chạy ra đón, mặc kệ đám người Giang Hải. Chỗ này quá lớn, cũng quá khả năng của chúng ta rồi. Cố Huyền Như định đẩy Lôi Nhân Hào đi ra ngoài, bản thân cô tự thấy mình chưa đủ khả năng. Làm sao mà mua chứ? Nhìn mô hình kia đồ sộ là thế, gái chị thật vô cùng lớn. Nơi đây rất tốt, từ vị trí đến không khí, chút tiền đó có là gì, điều dưỡng cho cha vẫn tốt hơn. Giang Hải nói với Cố Vân Lệ, chỉ vào một căn biệt thự lớn nhất. Mẹ xem mẹ thấy căn nào ổn thì cứ lựa đi. Trên lầu, Ngô Mẫn nhìn Giang Hải rồi dặn dò giám đốc tiêu thụ bên cạnh. Ghi nhớ những gì tôi dặn dò. Xin chào, mọi người cần tôi giúp gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông đứng tuổi Âu phục rất đẹp, khí khái lịch sự nhìn Giang Hải, rồi lại nhìn về phía tầng 2. Giang Hải nhìn theo, anh biết Ngô Mẫn đang ở tầng A-hi, có lẽ đã có quyết định rồi. Giang Hải chỉ vào Nhã Hoàng, tôi muốn biết giá của căn này, người đàn ông kia lấy cớ đang khuyến mãi nên giá thấp, chỉ cần cọc 500 triệu có thể dọn vào rồi. Cố Huyền Như không dám tin, gì mà từ 10 tỷ chỉ cọc 500 triệu, chuyện này lừa người sao? Nhưng chưa nói đến chuyện này, cọ 500 triệu cũng không phải số tiền nhỏ, còn có tiền trả sau này thì sao? Chẳng lẽ Giang Hải có tiền? Giang Hải nói nhỏ với cô, không nên làm cha mẹ hy vọng rồi dập tắt chứ. Cố Huyền Như cho rằng nếu cứ mua căn nhà này thì cả đời này cô không biết phải trả Giang Hải thế nào. 500 triệu, Cố Vân Lệ lo lắng, quay sang nhìn Cố Huyền Như với ánh mắt đầy mong chờ. Đủ tiền không con? Cố Huyền Như nhìn thấy ánh mắt kia thì ý định từ chối cũng biến mất. Lúc này cô không muốn mẹ phải thất vọng, Cố Vân Lệ đã vô cùng khổ cực, làm sao có thể để mẹ cô lại thêm đau lòng. Cô quyết định trong lòng rồi gật đầu, mẹ đừng lo, con lo được. Lôi Nhân Hào nhìn ra, ánh mắt ông nhìn kỹ hơn Giang Hải như suy nghĩ gì đó. Giang Hải lấy thẻ đen, trên thẻ có in hình hoa văn tráng lệ, trông rất uy nghiêm. Thẻ này đã đạt cấp độ cao nhất mà toàn bộ thành phố Giang Tư cũng không nhiều người biết. Một lúc sau thẻ được trả lại cho Giang Hải, anh lại đưa cho Cố Huyền Như, rồi nói. tiền phải do vợ quản, mật khẩu của thẻ là sinh nhật em. Cố Uyển Như bất ngờ, mở to mắt, sắc mặt hơi đỏ, trước ánh mắt của cha mẹ đành cất thẻ đi. Cố Uyển Như tự nhủ nếu Giang Hải mà cầm thẻ cha mẹ sẽ sinh nghi, nên vì cha mẹ cô sẽ tạm cầm thẻ. Người đàn ông trung niên cung kính cúi đầu, chúc mừng gia đình đã đặt cọc được Nhã Hoàng. Ngay sau đó, Cố Vân Lệ thấy hợp đồng mua bán giày cộm được đặt trước mặt, đây chính là sản nghiệp hơn 10 tỷ, con số mà cả đời này bà cũng không dám nghĩ tới. Cô nhân viên lúc nãy ở cách đó không xa chỉ biết nhìn mà tiếc nuối, trời đất quay cuồng. Kia là Nhã Hoàng đấy, phần trăm của nó là cao nhất. Vậy mà mua nhanh vậy, người đàn ông trung niên còn nói, quý khách hàng còn có cơ hội rút thăm trúng thưởng, không biết ai là người thực hiện. Còn có thưởng, Cố Vân Lệ vui mừng. Cố Vân Lệ luôn ít nói, nay lại trở nên vui vẻ hơn làm cho Giang Hải cũng cảm thấy ấm áp. Đúng vậy, hiện tại giải đặc biệt chưa ai rút được cả, quà tặng toàn là đồ giá trị cao. Khách mua những căn biệt thự bình thường chỉ có thể rút thưởng một lần, nhưng vì các vị mua Nhã Hoàng, nên sẽ rút thưởng hai lần. Tôi cũng ưu tiên cho mọi người rút thêm một lần là ba lần, nếu có bạn bè muốn mua biệt thự thì giới thiệu nhé. Ông ta rất biết ứng xử, tìm một cái cớ vô cùng hợp lý, nhưng lại làm Cố Vân Lệ vui vẻ không chút nghi ngờ. Cố Vân Lệ sinh ra trong gia đình thượng lưu, còn chuyện gì chưa gặp qua. Nhưng nhiều năm bị hoàn cảnh đánh tơi tả, bà chỉ còn quanh quẩn trong góc nhà, biến thành người ham lợi nhỏ. Người đàn ông kia dẫn mọi người vào phòng rút thưởng, tất nhiên việc này chỉ vì làm Cố Vân Lệ vui, nên sao có thể công khai được. Một cái hộp bốc thăm đặt trên bàn, Giang Hải muốn vỗ trán, mọi thứ cứ như vừa mới xong, không có chút thuyết phục. Cố Vân Lệ như là đang đối mặt với chuyện gì đó vô cùng căng thẳng, bà nhìn Cố Uyển Như, muốn cô rút thăm, nhưng cô lại lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Lệ lại nhìn Lôi Nhân Hào, nhưng ông ta đang nhìn Giang Hải với ánh mắt phức tạp. Giang Hải mỉm cười nhìn ông, xem ra bị nhìn thấu, anh đang suy nghĩ tìm lý do thuyết phục để giải thích cùng Lôi Nhân Hào. Lúc này, Cố Vân Lệ rút lá thăm, tay run run như đang phải đứng trước lựa chọn gì đó lớn lao. Nhưng biểu cảm sau đó của Cố Vân Lệ lại là ảo não, thất vọng. Phiếu trắng, Giang nhìn ông ta, sao lại phiếu trắng? Chẳng phải, ông ta nhìn tờ giấy trắng kia, biểu cảm quá mức kích động, vẻ mặt vô cùng thuyết phục, run rẩy nói. Ôi, may mắn tới vậy sao? Giải đặc biệt, đây là giải đặc biệt. Hà, Cố Vân Lệ không dám tin, tuy bà chưa nhìn rõ lá thăm kia có gì, nhưng rõ ràng không phải giải đặc biệt. Ông ta đọc to, giảm giá 90, giá trị Nhã Hoàng, tất cả chi phí khác đều được miễn phí 100. Giang Hải nhịn cười muốn nội thương, chuyện này so với việc tặng có gì khác nhau đâu. Bản thân Cố Uyển Như cũng vô cũng bất ngờ. Giang Hải nhìn cô vợ ngốc của mình, thầm nghĩ cô còn khôn tỉnh táo bằng cha của cô. Đồng thời, Giang Hải tán thưởng người đàn ông kia, khả năng lật xuôi lật ngược cùng biểu cảm kia vô cùng thuyết phục, sao ông ta không làm diễn viên nhỉ? Bỗng nhiên, người đàn ông mở lời một cách nghiêm túc. Có thể cho tôi xin lại bản hợp đồng vừa rồi không? Cố Vân Lệ vừa đang vui mừng thì bị dập tắt cảm xúc mất mát. Chẳng lẽ ông muốn hủy hợp đồng, vì giải thưởng lớn nên không muốn trao? Giang Hải cười hiền, cảm thấy Cố Vân Lệ luôn hiền lành nhẫn nhịn lại có lúc tức giận. Ông ta vội vàng cười lấy lòng. Hiểu lầm, tôi chỉ muốn sửa lại vài điều trong hợp đồng kia, vì trong đó giá căn biệt thự là 10 tỷ cơ mà. Chỉ riêng thuế phí đã hơn vài trăm triệu rồi. Cố Vân Lệ như chút được gánh nặng, ông nên nói sớm chút thì tốt rồi. Ông ta mang hợp đồng đi, một lát sau lại đem ra những phần thăm khác. Cố Vân Lệ cũng không còn hồi hộp như lúc đầu, cứ thế rút. Biểu cảm của người đàn ông trung niên rất tốt, nhất là biểu cảm vừa bất ngờ vừa mừng rỡ vì khách của mình trúng lớn, nếu không biết đều nghĩ ông ta thật lòng vui mừng. Khi biết phần thưởng tờ thăm đầu, Cố Vân Lệ òa khóc. Tất cả nội thất đều được miễn phí lựa chọn. Tất cả, là tất cả, dù là đồ điện hay gia dụng cũng được chọn. Trời ạ, lại còn là miễn phí. Giải thưởng thứ hai là một chiếc ô tô. Cố Vân Lệ nâng niu tờ giấy viết phần thưởng kia như con của mình, kích động không nói thành lời. Quả trứng thứ ba, thẻ mua sắm trong khu thương mại lớn nhất với trị giá hơn 200 triệu đồng, thời hạn là 3 ngày. Cố Vân Lệ hơi không vui vì thời hạn quá ít, làm sao 3 ngày dùng hết 200 triệu chứ, thật sự quá mức rồi. Lúc này Cố Uyển Như thật sự choáng váng, không thể tin được. Giang Hải chỉ định dỗ cho Cố Vân Lệ vui vẻ mà thôi, không ngờ lại lừa được cả Cố Uyển Như. Đúng là phụ nữ a, đứng bên cạnh Giang Hải, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, nhìn mẹ vui vẻ như thế kia, nói nhỏ với Giang Hải. Cảm ơn anh, từ trước tới giờ cô chưa từng thấy Cố Vân Lệ vui như vậy, cảm giác như mọi cực khổ kia đều không là gì nữa. Người một nhà, đừng cảm ơn, huống hồ em là vợ của tôi. Giang Hải cười dịu dàng nói, cách chương.